High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Griselda kêu gào. Trên, Jerome cha xứ, hoan nghênh trở lại, chấp hành nhiệm vụ khổ cực. Jerome cha xứ, chấm ngoặc kép, vừa vặn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Trong giáo đường cha xứ cùng nữ tu sĩ nhóm đều hoan nghênh lấy Jerome trở về. Đối với thành kính tín ngưỡng người mà nói, giáo hội mới là bọn họ chính thật ra cùng thuộc về. Jerome cũng mỉm cười lấy từng cái cùng mọi người đánh dưới kêu. Chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh ấm áp. Bất quá, hắn giờ phút này muốn gặp nhất quả nhiên vẫn là Griselda nữ tu sĩ. Mặc dù biết rõ mình cùng Griselda nữ tu sĩ là không có khả năng, nhưng hắn như cũ không cách nào ức chế chính mình đối. Đúng, Griselda nữ tu sĩ nhớ nhung tình. Thấy nàng, lập tức lại có thể gặp được nàng. Nghĩ như vậy lấy Jerome bước chân lại không khỏi tăng nhanh mấy phần. Rốt cuộc, tại bên trong giáo đường chủ thần tượng phía dưới Jerome tìm tới Griselda nữ tu sĩ. Đối phương tựa hồ cũng vừa tốt kết thúc cầu nguyện chính đứng dậy. Griselda nữ tu sĩ, chấm ngoặc kép, kềm chế chính mình nội tâm sợ hãi. Jerome kêu nói, là Jerome cha xứ A, nhiệm vụ đã kết thúc sao? Hoan nghênh trở về, hai tay dán ngực, Griselda hướng Jerome hạm gật đầu. Giống nhau cái hướng mà vì hắn đưa trên ôn nhu nụ cười. Nếu là bình thường Jerome trong tâm đã sớm một mảnh hoan hỉ. Mà giờ khắc này hắn chính là không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Cát, Griselda nữ tu sĩ, người thế nào như thế tiểu tụy? Hơi kém cũng không có nhận ra. Mặc dù Griselda nữ tu sĩ như cũ như vậy thánh khiết mỹ lệ. Nhưng cùng hắn trước khi rời đi so với cả người đều gầy một vòng. Sắc mặt hiện lên trắng. Tiểu tụy vô cùng. Giống như là sinh một trận bệnh nặng một dạng. Cho ngươi lo lắng. Jerome cha xứ. Ta không sao. Khẽ gật đầu một cái. Griselda chính mình tựa hồ lại không quá mức để ý. Thế nào không việc gì? Ngươi ở nơi này chờ một chút. Ta lập tức đi tìm mục sư tới. Không nói lời nào. Jerome xoay người lại chuẩn bị đi tìm giáo đường mục sư tới. Bất quá vừa mới đi ra hai bước lại đột nhiên dừng lại. Hắn là như vậy quan tâm sẽ bị loạn. Đều bị cấp bách hồ đồ. Liền trong giáo đường mục sư những kia bản lĩnh đừng nói là Griselda nữ tu sĩ. Coi như là so với hắn đều còn kém thiên xa. Hơn nữa Griselda nữ tu sĩ nhưng là cường đại khu ma sư. Càng là được chủ hòa Gabriel đại nhân chiếu cố trên đời thánh nhân. Bách bệnh bất xâm căn bản cũng không có thể sẽ bị bệnh. Griselda nữ tu sĩ, nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Thật sâu thở phào, Jerome cố gắng khiến chính mình trấn tĩnh lại. Sau đó mở miệng nói. Jerome cha xứ, chuyện này cùng ngươi không quan. Ngươi liền không nên hỏi nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu. Griselda thở dài lấy nói. Như thế nào cùng ta quan? Griselda nữ tu sĩ, nói cho ta biết để cho ta cũng trợ giúp ngươi. Thần tình kích động, Griselda càng nhượng hắn không nên hỏi Jerome càng nghĩ biết rõ. Tại hắn rời đi giáo hội trong lúc, Griselda nữ tu sĩ trên người tuyệt đối xảy ra cái gì sự tình. Người giúp không ta, ai cũng giúp không ta. Chấm ngoặc kép, Griselda nữ tu sĩ. Griselda mặt đầy thống khổ tự trách. Mà Jerome cũng không khỏi càng thêm vội vàng. Nhìn xem Griselda nữ tu sĩ kia thống khổ bộ dáng. Jerome thật là đau đến tâm cũng sắp bể. Griselda nữ tu sĩ khẳng định đụng trên phiền toái gì sự tình. Mình nhất định muốn biết rõ ràng. Nhất định phải trợ giúp nàng cứu vớt nàng. Nhưng mà, ta mệt mỏi. Jerome cha xứ, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Người cũng sớm một chút đi về nghỉ đi. Cả người đột nhiên lạnh lùng đi xuống. Griselda sau khi nói xong lại cũng không quay đầu lại rời đi. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Cho đến sau một hồi Jerome mới phục hồi tinh thần lại. Griselda nữ tu sĩ vậy mà đột nhiên đối với hắn lạnh lùng như vậy. Làm sao có thể? làm một tên cường đại khu ma sư. Tại chiến trường trên tiêu diệt vô số tà ác tồn tại thánh nhân. Griselda nữ tu sĩ cũng có lấy nàng cao ngạo lãnh khốc một mặt. Đây là trong giáo đường tất cả mọi người biết rõ sự tình. Nhưng là, Griselda nữ tu sĩ cao ngạo cùng lãnh khốc cho tới bây giờ cũng chỉ là tại trước mặt địch nhân hiện. Ra, đối đãi giáo hội trong mọi người lúc nàng luôn là ôn nhu thêm quan tâm. Đã là tiền bối lại là đại tỷ tỷ một dạng tồn tại. Như vậy Griselda nữ tu sĩ vậy mà sẽ đối với hắn lạnh lùng đối đãi. Cái này nhượng Jerome trong tâm phi thường bị thương cùng thống khổ. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định hắn ý nghĩ. Griselda nữ tu sĩ trên người tuyệt đối xảy ra cái gì hắn sở không biết rõ sự tình. Griselda nữ tu sĩ đã đối với hắn lộ ra lạnh lùng. Hiện tại đuổi nữa đi lên cũng chỉ sẽ đưa tới không thích. Jerome cảm giác mình hay là trước đi tìm người khác hỏi thăm thoáng cái rốt cuộc xảy ra cái gì sự. Tình mới được, nhìn một chút Griselda rời đi phương hướng. Jerome thật chặt nắm lấy quả đấm mình. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Griselda nữ tu sĩ, chờ lấy ta. Lại không nói trẻ tuổi cha xứ như thế nào hướng đi người khác hỏi thăm biết. Cùng lúc đó, Griselda chính là trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại sau đó dựa vào lấy vách tường. Griselda mặt đầy mù mờ cùng vẻ thống khổ. Nàng là một tội nhân. Nàng phản bội chủ. Nàng phản bội Gabriel đại nhân. Nàng phản bội giáo hội trong mọi người. Càng là phản bội chính mình tín ngưỡng cùng hết thảy. Không có người có thể trợ giúp nàng. Cũng không có người có thể cứu vớt nàng. Chủ a, tha thứ ta. Chấm ngoặc kép, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Griselda tại trong tâm không ngừng sám hối cầu nguyện lấy. Nhưng mà, sau một khắc, nhượng Griselda tuyệt vọng là, tại nàng sám hối cầu nguyện lúc hiện lên trong óc nàng không phải đã mất đi chân chủ. Cũng không phải vĩ đại Gabriel đại nhân, mà là cái kia Kaguya Tenla. Thản nhiên cười một tiếng, Griselda biết rõ linh hồn nàng đã sa đọa. Rõ ràng biết rõ đây là không đúng. Nhưng nàng cũng không cách nào khống chế chính mình. Hiện tại nàng còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy tự mình. Có thể biết rõ mình tội lỗi. Nhưng nếu là liền phần này tội ác cảm giác đều biến mất nói. Như vậy nàng liền thật muốn hoàn toàn lạc lối. Nàng không biết rõ cái này một ngày lúc nào sẽ đến. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá lâu. Có lẽ là một ngày hai thiên. Có lẽ là 10 thiên 100 thiên. Nhưng có lẽ cũng liền sau đó một khắc. Thể xác và tinh thần mệt mỏi. Thống khổ dày vò cảm giác. Griselda có lúc cũng ở đây tự giận mình nghĩ lấy chính mình hoàn toàn sa đọa tính. Nói như vậy nàng cũng sẽ không lại thống khổ như vậy. Nhưng là, đối với chủ hòa Gabriel đại nhân quyến luyến nhượng nàng vẫn luôn không cách nào quyết định. Cho nên vẫn luôn còn tại chặt chẽ cố thủ lấy phòng tuyến cuối cùng. Cho dù sa đọa đã trở thành nhất định, nhưng ít ra nàng đã từng giữ vững qua. Trở lại phòng ngủ mình, mệt mỏi không dứt Griselda tính toán nghỉ ngơi xuống. Nhưng mà, khi thấy trong mì tình cảnh lúc, chính là nhượng Griselda cả người đều ngây người. Thủy chi tinh linh vương Undine, cái kia đem Pandora hộp ma đưa đến tay nàng cưỡi nữ nhân. Kaguya Tenla, cái kia dẫn dụ nàng sa đọa lạc lối kẻ cầm đầu. Còn có Senovia, Sido Irina cùng Azer Argento. Bọn họ vậy mà tất cả tại gian phòng của mình trong. Undine đang dùng cô ấy là mềm mại thân hình gối lấy nàng chủ nhân đầu. Azer cùng Irina là nằm ở Tenla hai bên. Còn như Senovia, lúc này chính là ngồi cưỡi lên Tenla trên người. Đang cùng nàng thánh chủ đại nhân quên mình mà hôn dây dưa lấy. Các ngươi. Chấm ngoặc kép, căm phẫn, khiếp sợ, kích động. Griselda nhìn xem mấy cái này đem mình làm hại như thế đau khổ cẩu nam nữ nửa ngày không nói ra lời. Ha, chấm ngoặc kép, rốt cuộc đến thỏa mãn. Senovia cùng Tenla cũng tách ra. Một cái ngân sắc sợi tơ nối liền tại hai người bên khóe miệng. Tenla tự nhiên cũng nhìn về phía nơi cửa Griselda. Thêm môi lộ ra mặt đầy tà ác nụ cười. Griselda nữ tu sĩ, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép,